vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 400, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, anh ta vứt đơn ly hôn xuống trước mặt Tô Trưởng, rồi xoay người bỏ đi. Việc Tô Trưởng có ký hay không cũng không quan trọng, vì trước khi kết hôn với Tô Trưởng, mẹ anh ta đã làm công chứng tài sản, cho nên toàn bộ tài sản đều thuộc về trước hôn nhân. Là tài sản cá nhân, hoàn toàn thuộc về mẹ anh ta, bà ta có thể đơn phương ly hôn bất cứ lúc nào. Giờ đây, Tô Trưởng không chỉ trắng tay, mà còn không còn nơi nào để quay về. Tô Trưởng ngồi trong trại giam, lúc này anh ta mới bắt đầu ngẫm lại những chuyện mình làm. Anh ta không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Lẽ nào việc anh ta đòi lại quyền lợi đáng ra thuộc về mình lại sai sao? Ngẫm đi ngẫm lại, vẫn là không thể nghĩ thông. Vì thế anh ta phát điên rồi. Hãy nói với bố tôi, nếu ông không đưa tiền cho tôi sẽ đổi họ, để ông tuyệt tự tuyệt tôn. Tô Trưởng gào thét, giọng chói tai vang vọng khắp trại giam. Một viên cảnh sát đi ngang qua chỉ lắc đầu. Người này đúng là điên thật rồi. Được rồi, đây sẽ là quẻ cuối cùng hôm nay. Tôi bắt đầu phát túi phúc nhé. Kỳ Giao Quang thông báo. Túi phúc hiện lên trên màn hình. Mọi người nhanh chóng tham gia. Không lâu sau, đã có một người đoạt được. Màn hình chia đôi, xuất hiện hình ảnh một cô gái trẻ. Phía sau cô là căn phòng được trang trí với chữ hỉ đỏ rực. Trông rất ấm áp, cô gái thấy mình được chọn, lập tức vui mừng reo lên. Ôi trời ơi, Kỳ đại sư, cuối cùng tôi cũng đoạt được rồi. Cô phấn khích hét lớn, tiếng hét ngập tràn niềm vui. Kỳ Giao Quang liếc nhìn mặt cô gái, ánh mắt khẽ đổi, đôi mày hơi nhíu lại. Còn vui mừng nữa, không biết đoạt túi phúc trong phòng phát sóng trực tiếp kỳ sư đoán mệnh tương đương với việc tìm xem ai là nạn nhân kế tiếp à. Được chọn đều là người xui xẻo. Ha ha, nhờ Kỳ đại sư mà hiệu suất làm việc của cảnh sát tăng vọt luôn. Đừng dọa người ta chứ, nhìn bối cảnh đi. Chắc là sắp kết hôn rồi. Chúc mừng nhé, mong cô gái hạnh phúc. Cô gái xinh đẹp thế này mà kết hôn sớm quá. Ôi đau lòng quá. Đọc bình luận, Kiều Nhu Tâm dở khóc dở cười. Cô hiểu rõ rằng trong phòng phát sóng của kỳ sư, người được chọn đều là những người xui xẻo. Nhưng điều đó không làm giảm niềm kích động khi lão fan được kết nối trực tiếp với thần tượng của mình. Chào đại sư. Kiều Nhu Tâm cất giọng ngọt ngào, đôi mắt long lanh nhìn Kỳ Giao Quang. Ngày mai tôi kết hôn, hôm nay tôi hơi lo lắng, nên vào đây xem buổi phát sóng của cô để giảm căng thẳng. Cách chương.